Chương 1916, tài liệu cần thiết. Thập tứ công tử hiện tại hay là kết toán linh thạch sao? Trầm Luân Hải Vương nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Hắn bây giờ nhìn hướng Sở Phong Miên trong ánh mắt, đã là trở nên càng thêm cung kính. Hắn mặc dù là một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, có thể nghĩ muốn đi tiêu diệt Lâm Lang Vương Triều, lại là căn bản không thể nào làm được sự tình. Vẹn vẹn là một cái Lâm Lang Kiệt, Trầm Luân Hải Vương đối phó, đều vô cùng khó giải quyết. Lâm Lang Kiệt thế nhưng là cùng Trầm Luân Hải Vương như thế, đều là Thương Hải Tinh vực uy tín lâu năm cường giả, trong tay át chủ bài vô số. Nếu là ở bên ngoài giao thủ, có lẽ Trầm Luân Hải Vương còn sẽ có lấy mấy máy nội bộ hội, nhưng nếu là tại Lâm Lang trong vương triều, chỗ nào thế nhưng là Lâm Lang Kiệt hang ổ, bố trí cái này vô số át chủ bài, Trầm Luân Hải Vương một mình tiến đến, muốn toàn thân trở ra đều vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là đơn thương độc mã một người, chính là liền đem Lâm Lang Vương Triều tiêu diệt. Mặc dù Sở Phong Miên vẫn chỉ là cựu kiếp cổ đế cảnh giới, nhưng thực lực chân chính thế nhưng là so với hắn còn ở kinh khủng hơn. Như thế xem ra, Sở Phong Miên thực lực đơn giản đã là không thua gì Hải Kiếm Tông Tam Công Tử, Hải Trường Ca, tuyệt đối là có cạnh tranh tông môn vị trí thực lực. Hắn hiện tại thật tốt lôi kéo, cũng là có hướng tương lai bố cục ý nghĩ. Không đổi, ta còn cần mua một nhóm đồ vật. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Ta từ cái này Lâm Lang Vương Triều trong bảo khố, đạt được một nhóm đan phương, chuẩn bị tơ ý luyện một nhóm thánh đan. Sở Phong Miên mở miệng thời điểm, đồng thời cũng là trong lòng bàn tay vung lên, một quả ngọc phù chính là hiện ra ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bay về phía Trầm Luân Hải Vương. Tại ngọc phù này bên trong chỗ ghi chép, chính là luyện chế tỷ hệ U Phi Tiên Đan chi nở loại thánh dược. Sở Phong Miên muốn bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, cờ nở tỷ hệ U Phi Tiên Đan, cũng không phải một viên hai cái, mà là cần đại lượng. Trong tay hắn mặc dù có một chút luyện chế tỷ hệ U Phi Tiên Đan cờ nở thánh dược, nhưng y lý nguyên không coi là nhiều, có thể mua lời nói, đương nhiên cần đại lượng mua sắm. Vừa mới Sở Phong Miên một hơi bán mất toàn bộ Lâm Lang Vương Triều bảo khố, đạt được đại lượng tài phú, cho dù là hiện tại Sở Phong Miên tùy ý tiêu xài, vậy sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Với lại cái này tỷ hệ U Phi Tiên Đan, không chỉ là đối Sở Phong Miên hữu dụng, đối Sở Phong Miên người bên cạnh, cũng có được ta cờ dụng lớn, Sở Phong Miên trở lại cựu vực bên trong, cũng có thể giao cho những người khác. Thực sự không được, loại này tỷ hệ U Phi Tiên Đan, xuất ra đi bán, vậy tuyệt đối là sẽ để cho vô số nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều đoạt bể đầu. Đối muốn xung kích thiên nhân đại kiếp nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tới nói, tỷ hệ U Phi Tiên Đan, dạng này có thể gia tăng trùng kích tỷ lệ thành công đan dược, vô luận như thế nào bo nở ho cũng muốn tranh đoạt. Cho dù là có thể gia tăng 1% cơ hội, đều đủ để là để bo nở ho đi tranh đoạt. Sở Phong Miên luyện chế tỷ hệ U Phi Tiên Đan, làm sao vậy sẽ không thua thiệt, đương nhiên có thể mua được bao nhiêu vật liệu liền mua bao nhiêu. Những tài liệu này Trầm Luân Hải Vương tiếp qua ngọc phù, một cỗ linh lực rót vào trong đó, cái này chút thánh dược danh tự, nhao nhao hiện ra mà ra. Trầm Luân Hải Vương chính là Nguyệt Hải Thương Hội cung phụng một trong, cũng làm qua không ít giao dịch, đối với mấy cái này thánh dược danh tự, đều vô cùng quen thuộc. Trầm Luân Hải Vương nhìn kỹ lấy ngọc phù bên trong ghi chép đủ loại vật liệu, trước mấy tên còn tốt, càng đi về phía sau, cái này Trầm Luân Hải Vương sắc mặt liền càng khó chịu. Thập tứ công tử, cái này chút viễn cổ cấp bậc thánh dược, liền xem như chúng ta Nguyệt Hải Thương Hội, vậy thu thập không đủ nhiều như vậy. Ai Trầm Luân Hải Vương do dự một chút, nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Hắn là có lôi kéo giao hảo Sở Phong Miên tâm tư, cho nên vốn là nghĩ, cho dù là Sở Phong Miên muốn mua một chút cực kỳ chân quý thánh dược, hắn cũng liền dứt khoát bán cho Sở Phong Miên, tự ý giao hảo Sở Phong Miên. Nhưng đan phương này bên trong, phía trước còn tốt, xem như một chút bình thường thánh dược, nhưng mà phía sau mấy chục loại viễn cổ thánh dược, lại là để hắn vô cùng bất đắc dĩ. Viễn cổ cấp bậc thánh dược A, cho dù là một gốc hiện thế, đều đủ để nâng làm một lần đấu giá hội, hấp dẫn Thương Hải tinh vực, thậm chí là chung quanh vô số tinh vực cường giả đến đây tranh đoạt. Sở Phong Miên ghi chép đủ loại viễn cổ cấp bậc thánh dược, rất nhiều danh tự, Trầm Luân Hải Vương cũng chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy qua, thậm chí DU chưa từng nghe nói qua có chỗ hiện thế. Không sao, có thể có bao nhiêu, ta liền mua xuống bao nhiêu. Sở Phong Miên nhìn xem Trầm Luân Hải Vương, vừa cười vừa nói. Cái kia ngọc phù bên trong, ngoại trừ luyện chế tỷ hệ U Phi Tiên Đan chi nở loại thánh dược bên ngoài, Sở Phong Miên còn viết xuống không ít luyện chế Phi Tiên Niết Bàn Đan cần thiết viễn cổ thánh dược. Một viên Phi Tiên Niết Bàn Đan hiệu quả, so với một ngàn nở mai tỷ hệ U Phi Tiên Đan hiệu quả còn mạnh hơn nhiều, cho Sở Phong Miên một viên, Sở Phong Miên đều có niềm tin cực lớn, có thể trùng kích thiên nhân cảnh. Cho nên Sở Phong Miên ngược lại là muốn thử một chút thu thập luyện chế Phi Tiên Niết Bàn Đan vật liệu, cho dù là trong đó mấy loại còn tốt. Lúc đầu Sở Phong Miên liền không có cảm thấy, cái này Nguyệt Hải Thương Hội bên trong có được loại này viễn cổ thánh dược. Nhưng nghe vừa mới Trầm Luân Hải Vương lời nói, cái này Nguyệt Hải Thương Hội bên trong, lại là thật có mấy loại luyện chế Phi Tiên Niết Bàn cần thiết viễn cổ thánh dược. Cái này khiến Sở Phong Miên ngược lại là cảm thấy, hắn vẫn còn có chút xem thường cái này Nguyệt Hải Thương Hội, lại là ngay cả viễn cổ cấp bậc thánh dược DU có được. Cái này chút thánh dược, rất nhiều DU tại ta Nguyệt Hải Thương Hội trong kho hàng, lão phu cũng cần đi xác nhận một chút. Trầm Luân Hải Vương xem hết Ngọc Phù, ngẩng đầu nhìn nói với Sở Phong Miên. Ngọc Phù này bên trong ghi chép thánh dược số lượng chủng loại thật sự là quá nhiều, để hắn trong lúc nhất thời đều không thể xác nhận. Tốt. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Trầm Luân Hải Vương thân hình lấp lóe, chính là rời đi trong gian phòng đó. Sở Phong Miên ngồi trong phòng trên ghế, yên tĩnh uống trà, tựa hồ là ở chờ đợi, không qua lặng yên ở giữa, Sở Phong Miên lại là tản ra linh thức, dò xét cái này Nguyệt Hải Thương Hội. Cái này Nguyệt Hải Thương Hội bí mật, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn nhiều hơn, viễn cổ thánh dược A, cho dù là hiện tại Hải Kiếm Tông bên trong, chỉ sợ đều không có vài quọng. Cho dù là Hải Kiếm Tông đạt được viễn cổ thánh dược, chỉ sợ vậy DU bị Hải Kiếm Tông láo tổ dưa chia xong, không có khả năng còn giữ. Sở Phong Miên linh thức bung ra, một chút liền tìm kiếm đến cái này Trầm Luân Hải Vương. Trầm Luân Hải Vương không có giống là hắn nói như thế, tiến đến nhà kho, mà là một đường đi Nguyệt Hải Thương Hội không gian chỗ sâu, một mặt lo lắng bộ dáng, tựa hồ là muốn gặp người nào. A cái này Trầm Luân Hải Vương, là muốn gặp người nào? Sở Phong Miên nhìn xem Trầm Luân Hải Vương cử động, khoe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là lấy linh thức đi theo cái này Trầm Luân Hải Vương. Một mực là nhìn xem Trầm Luân Hải Vương, tiến vào Nguyệt Hải Thương Hội chỗ sâu nhất trong một cái phòng, tại trong gian phòng đó, ngồi một người trung niên. Cái này Trầm Luân Hải Vương đi đến trong phòng, đệ ưu đối trung niên nhân, vô cùng cung kính. Người này, liền là Nguyệt Hải Thương Hội trưởng quỹ Sở Phong Miên thấu qua linh thức, nhìn thấy Trầm Luân Hải Vương cử động, vậy ước chừng suy đoán ra trước mắt trung niên nhân này thân phận, có thể làm cho Trầm Luân Hải Vương cung kính như thế, cũng chỉ có Nguyệt Hải Thương Hội trưởng quỹ. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.